Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pun Pun Chan. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 6 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tắm táp mặc quần áo trang điểm xong xuôi, tôi ngó xuống dưới phòng khách, thấy không có bố mẹ chồng thì cứ thế đi xuống. Lúc đi ra sân thì cô Phúc gọi tôi lại. Cô chủ, cô đi đâu vậy? Tôi thản nhiên đáp. Cháu có hẹn với bạn, lát cháu về. Ánh mắt cô Phúc chợt dừng lại trên bộ váy của tôi. Cô dè dặt nói. Vâng, vậy cô nhớ về sớm không bà chủ lo. Bước ra khỏi cửa, tôi nhìn lên bầu trời đen đầy sao trước mặt, rồi hít vào một hơi thật sâu. Cảm giác như phía trong ngôi nhà kia đã giam giữ tự do của tôi quá nhiều. Giờ ra ngoài mới thấy bầu trời thoáng đãng, không khí trong lành đến mức nào. Tôi không chút suy nghĩ, bắt một chiếc taxi đến địa điểm đã hẹn. Vừa bước chân vào vũ trường, đã có vô số ánh mắt đàn ông liếc nhìn tôi. Những tiếng huýt sáo đầy mời gọi, những âm thanh tầng bốc không ngừng vang lên. Wow, cô em kia bốc thật đấy. Tôi mỉm cười với bọn họ. Tiếng nhạc sàn ầm ĩ dội vào tai. Những chiếc đèn LED nhiều màu không ngừng chiếu lên thân thể của những mỹ nữ múa cột. Nhìn khung cảnh sôi động náo nhiệt phía trước, tôi mới cảm giác như mình đang sống lại. Có lẽ đây mới là nơi tôi thuộc về. Tôi đi thẳng đến quầy bartender. Hồng Anh vừa nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng lên như đèn pha. Không nói không rằng, con bạn liền lao đến ôm tôi. Ôi, tao cứ tưởng mày nói đùa chứ. Hóa ra mày đến thật à? Bọn tao nhớ mày lắm đấy, thật đấy. Hồng Anh liền kéo tôi vào ngồi cùng với mấy đứa con gái nữa. Đồng thời nó rót ra cho tôi một ly rượu vang đầy. Nhìn chiếc cốc rỗng đang được lấp đầy bởi rượu, một cảm giác thèm thuồng bỗng dâng lên trong cổ họng. Lũ bạn thân thấy tôi xuất hiện thì thi nhau hỏi han. Ơi, cái Dương đấy à? Đúng là lấy chồng vào cái không nhận ra luôn. Body bốc thế. Này nhé, mày lấy chồng bặt vô âm tín luôn, chẳng thấy liên lạc gì với bạn bè. Đúng đấy, chán vãi. Lấy chồng giàu là quên tụi này luôn, hay là quen với lũ nhà giàu rồi. Tôi uống cạn ly rượu, mùi vị này thật khiến cho con tim tôi dạo dực. Quên, tao chưa bao giờ quên chúng mày cả. Chẳng qua là tao bận thôi, từ giờ lúc nào cũng có nhau. Ok chưa? Ok ok, uống tiếp đi. Hai ly, ba ly, năm ly. Nhiều đến mức tôi không nhớ nổi nữa. Vì lâu rồi mới gặp lại nên chúng nó ép tôi uống rất nhiều, đủ để khiến đầu óc tôi chánh choáng và bước đi không còn được vững nữa. Hồng Anh thấy thân thể tôi nghiêng ngả thì bật cười. Sao rồi, mới tí mà đã say hả? Say cái đầu mày ấy, tao chưa say. Mày nghĩ tao là ai chứ? Nghe giọng là biết say rồi. Đã bảo là chưa say cơ mà. Tôi gắt gỏng đẩy nó ra, rồi tự cầm chai rượu tu ừng ực lên miệng. Lũ bạn thấy thế thì càng phấn khích hùa theo. Uầy, chất chưa, uống hẳn một chai luôn. Kinh quá, đúng là gái có chồng có khác. Hồng Anh thấy vậy liền cướp ngay chai rượu của tôi ra rồi nói. Không uống nữa, mày say lắm rồi đấy con điên này, lát nữa còn về nữa chứ. Mày đưa cho tao, tao chưa say. Dường như Hồng Anh nhận ra điều bất thường từ tôi, nó liền giữ khư khư chai rượu. Cái con này, mày điên à? Làm sao mà phải uống nhiều thế? Ông Minh làm gì mày? Tôi khó chịu đẩy nó ra, nhất quyết cầm lấy chai rượu, nhưng nó không chịu đưa cho tôi. Tôi cay quá nên chửi. Mẹ, mày có phải là bạn tao không? Đưa đây. Mày say rồi. Đã bảo là chưa say cơ mà. Đưa đây. Mọi thứ trong quán bar bắt đầu xoay vòng như trong chóng. Tôi không đứng vững nổi nữa mà suýt chút ngã xuống. May mà Hồng Anh đỡ lấy. Thôi đi về nhé, mày say quá rồi. Nhìn này, người mày toàn mùi rượu thôi. Bỏ tao ra, tao chưa say. Hồng Anh trố mắt vì lần đầu tiên, tôi dám quát nó. Thấy con điên ấy, cứ không cho tôi uống rượu tôi lại gào lên. Được rồi, mày không cho tao uống chứ gì, tao đây cũng đếch cần. Nói xong tôi đẩy nó ra rồi bước lạc liễng về phía trước. Lũ đàn ông thấy hướng tôi đi về thì không ngừng vỗ tay hú hét. Tôi đi thẳng lên phía sân khấu, nơi có một cô gái tóc vàng đang hòa mình với điệu múa kia. Tôi liền to gan đẩy cô ta ra khỏi cột, khiến cô ta suýt ngã. Rồi sau đó học theo uốn mình quanh cây cột một cách nóng bỏng. Uầy uầy, bốc vãi, em nào thế kia? Ba vòng ngon thế, lát nữa đi khách không em ơi? Em này sao chưa thấy bao giờ nhỉ? Đẹp thật sự. Đám đông reo hò khiến tôi càng phấn khích mà làm những động tác bốc lửa hơn. Thế nhưng khi đang nhảy hăng thì bỗng dưng một bàn tay kéo tôi xuống. Dương, em làm sao vậy? Em say rồi. Tôi mơ mơ màng màng ngước lên. Trước mắt tôi hiện ra gương mặt của một gã đàn ông chó má tên Huy. Tôi bất giác tự hỏi, có phải anh ta là khởi nguồn của mọi nỗi đau trong cuộc đời tôi? Nghĩ vậy, tôi định đưa tay tát anh ta, nhưng ngay lập tức Huy giữ lấy hai tay tôi. Thừa dịp đông người, bàn tay dơ bẩn ấy lần mò theo vòng eo của tôi. Dương, chồng em đối xử với em không tốt hả? Vậy thì về bên cạnh anh đi, đêm nay anh nhất định sẽ làm em vui vẻ. Cút ra, ngoan nào đi theo anh. Tôi với anh ta giằng co một lúc, thì bàn tay sắn sỏi khác cầm lấy tay của tôi kéo về. Bất ngờ tôi va vào lồng ngực của người đàn ông ấy. Một mùi hương nam tính xộc vào mũi. Trái tim tôi co rút từng đợt. Tôi ngước mắt nhìn lên. Tôi đang thấy một gương mặt vô cùng điển trai. Nhưng dường như anh ta không được vui vẻ cho lắm. Đang giận dữ ư? Mà giận dữ cái gì chứ? Đi về. Anh ta chỉ nói một câu như mệnh lệnh ấy rồi lôi sảnh sạch tôi đi. Nhưng tôi nào nghe theo. Tôi nhất quyết không đi. Còn to gan cắn vào cổ tay anh ta thật mạnh, để rồi anh ta phải buông tôi ra. Cô Dương đã không muốn về thì anh để cô ấy ở lại đi. Cái thứ chồng bất lực không thể thỏa mãn được vợ thì để tôi thỏa mãn cho. Tôi không quan tâm thằng Huy nó đang nói liên thiên cái gì nữa, chỉ biết đứng thẳng rồi bật cười ha hả như một con điên. Chồng tôi tức giận trông hài hước thật. Mặt anh ta nhầu nhĩ trông y hệt một cái rẻ lau vậy. Tôi chợt lao đến, đưa tay sờ sờ nắn nắn từng bộ phận trên gương mặt anh ta. Đây có phải là chồng của em không? Người chồng điển trai tài giỏi của em đấy à? Quai hàm minh bạnh ra, đôi mắt chẳng chịt những tia máu đỏ. Cô có thôi đi không? Cô nhìn lại bộ dạng mình bây giờ trông có khác gì một con điên không? Nghe anh ta nói mà tôi buồn cười ghê gớm. Tôi ôm bụng cười sảng sặc, cười đến nỗi trên gương mặt mình toàn là nước mắt. Đúng là chồng của tôi rồi. Chỉ có chồng tôi mới nói tôi như thế này thôi. Mình siết chặt lấy cổ tay tôi, vừa thô bạo, vừa kéo vừa gằn giọng. Đi về, hôm nay cô làm tôi quá mất mặt rồi đấy. Nghe anh ta ra lệnh thật chối, tôi nhất quyết không đi, còn bật khóc một cách tức tưởi. Về, về. Anh lấy tư cách gì mà bảo tôi về? Lấy tư cách của một người chồng à? Anh nhìn lại anh xem, có đủ tư cách của một người chồng không? Anh nhớ lại xem, anh đã bao giờ trở thành chồng tôi đúng nghĩa dù chỉ một ngày chưa? Kể từ ngày chúng ta kết hôn, anh luôn đi sớm về khuya. Có những lúc tôi chẳng thấy mặt mũi anh đâu. Anh xem lại xem anh xứng không? Là chồng mà lại để cho vợ làm như một con ô xin. Chẳng bao giờ thiết tha gì đến vợ. Đến tối muộn mới thấy mò về thì anh thử nhìn lại bản thân mình đi. Chẳng phải tôi đã bán tống bán tháo hết thanh xuân của mình để theo anh về nhà sao? Vậy mà cả nhà anh đối xử với tôi như thế nào? Cả gia đình anh đều coi thường và cho rằng tôi là đồ vô dụng, đến con gà cũng không biết làm thịt. Được rồi, bố mẹ chồng lạnh nhạt ghét bỏ thì đã đành đi, đến chồng cũng thờ ơ vô tâm. Anh có biết tôi đã hy vọng vào cuộc hôn nhân này thế nào không? Tôi đã muốn nói với anh rằng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Chúng ta có thể chung sống với nhau bình đẳng như mọi cặp vợ chồng khác được không? Nhưng anh đã nói với tôi những gì? Ném cho cục tiền rồi nói là tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Anh đừng tưởng tôi không biết. Cái gì mà tôn trọng nhau? Cái gì mà cuộc sống riêng? Anh có bồ bịch bên ngoài nên không muốn về nhà đúng không? Anh cho rằng tôi trẻ con không quan tâm chứ gì? Không những thế, anh còn không cho phép tôi ly hôn. Cái chữ chồng của anh to quá rồi nhỉ? Anh tự cho mình lớn lao như vậy, thế trách nhiệm anh để đi đâu? Rõ ràng là anh làm tôi có thai, giờ lại về hắt hủi như thể tôi bám lấy anh. Tại sao? Chuyện đã lỡ dở là tôi mong muốn điều đấy ư? Tôi đã làm gì sai chứ? Rõ ràng tôi chỉ là một nạn nhân thôi mà. Rõ ràng tôi chỉ mới 18 tuổi thôi mà. Tôi đã làm gì anh mà anh đối xử với tôi như thế hả? Anh nói cho tôi biết đi. Anh có cái tư cách gì để bắt tôi về nhà vào lúc này? Anh nói đi. Trả lời cho tôi biết tôi là cái thá gì trong cuộc đời anh. Tôi nói nhiều đến mức tôi không còn biết mình đã nói luyên thuyên những gì nữa. Chỉ biết trong lòng có bao nhiêu ai oán phẫn nộ. Tôi tuôn trào hết cho mình nghe. Cho đến khi tôi không còn sức lực nữa mà ngã khuỵu xuống, Minh liền đỡ lấy tôi. Gương mặt anh ta có cả sửng sốt lẫn kinh ngạc. Dường như không thể tin nổi tôi lại nói ra những lời như vậy. Còn tôi vừa cười vừa khóc, vừa cố đưa tay chạm vào môi anh ta mân mê. Tôi là gì trong cuộc đời anh chứ? Anh có thể trả lời tôi được không? Tôi cứ bám lấy cổ áo anh ta hỏi mãi, nhưng đôi môi ấy vẫn mím chặt không trả lời tôi. Bất quá cổ họng tôi dâng lên thứ lởm lợm chua chua. Thế rồi tôi không kìm được mà nôn ọe vào người anh ta một bãi. Sau khi nôn hết, hai mắt tôi trở nên chĩu nặng trước khi lịm đi. Miệng tôi vẫn còn không ngừng làm nhảm. Mình, tôi có phải là vợ anh không? Ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt khiến tôi cảm thấy chói. Tôi mấp máy mắt mở ra, đầu bỗng cảm giác nặng nề, thân thể như bị vắt kiệt sức lực. Chưa bao giờ tôi có cảm giác mỏi mệt đến như vậy. Tôi lờ mờ nhìn sang bên cạnh, thứ đập vào mắt tôi chính là đôi chân thon dài của một người đàn ông. Ờ, cái gì thế này? Tại sao hai tay tôi lại quấn lấy đôi chân này chứ? Tôi giật mình choàng tỉnh dậy, hóa ra là chồng tôi đang ngồi bên cạnh. Anh ta đang cầm một quyển sách được bọc vải nhung khá quý. Ánh nắng từ cửa sổ phủ lên gương mặt của Minh, càng làm nhan sắc của anh ta thêm vạn phần cuốn hút. Nhất thời tôi ngẩn ngơ vì khung cảnh buổi sáng quá đỗi mê người này. Anh ta tựa như hoàng tử từ trong chuyện bước ra vậy. Mà giờ tôi mới để ý Minh vừa cắt tóc, mái tóc ngắn qua gáy được cắt tỉa rất gọn gàng. Trong lúc đọc sách, anh ta còn đeo thêm một chiếc kính trông rất trí thức. Ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là cái nhìn rất đỗi ôn hòa và dịu dàng. Tôi có thể dám chắc, bất kể cô gái nào cũng không thể cưỡng lại được vẻ đẹp từ người đàn ông ấy. Vừa nam tính cuốn hút, lại vừa có gì đó rất thanh cao, trí thức. Ngắm đủ chưa? Ờ. Tôi hoảng hồn, thật mất mặt quá đi. Cứ tưởng anh ta đang cắm mắt vào sách không để ý. Hóa ra cái bộ mặt mê trai này của tôi đã bị anh ta thu hết vào tầm mắt. Mà tại sao anh ta lại ngủ chung với tôi chứ? Chẳng phải suốt quãng thời gian kết hôn, anh ta chẳng về nhà đêm nào sao? Tôi ngơ ngác nhìn lại cơ thể mình, bộ váy khoét ngực ngày hôm nay đã không còn, thay vào đó là một bộ đồ ngủ bằng lụa vô cùng kín đáo. Là sao? Chẳng lẽ tất cả là một giấc mơ? Tại sao tôi không nhớ gì hết thế này? Mình đột ngột gấp quyển sách lại, anh ta từ từ đứng dậy rồi rời khỏi giường. Trên quần anh ta còn dính một vệt nước khiến tôi đỏ mặt. Đó chẳng phải là nước miếng của tôi sao? Không lẽ tướng ngủ xấu xí ấy đã được anh ta thấy hết rồi? Xuống nhà ăn sáng đi. Dứt lời anh ta liền đi tới tủ quần áo, lấy ra một bộ vest lịch thiệp rồi vào nhà tắm luôn. Mãi mấy giây sau, cái bộ não trì trệ của tôi mới có thể hoạt động trở lại. Tôi nhớ hôm qua mình đã gặp Hồng Anh ở quán bar. Vì buồn bã nên tôi đã uống rất nhiều rượu. Sau đó tôi thực sự không nhớ nữa. Vội mở điện thoại ra, tin nhắn của đám bạn lũ lượt tràn về. Alo alo, mày tỉnh chưa? Chuyện sao rồi? Này, đừng bảo tao là chồng mày hành hạ mày nha. Tôi vội trả lời lại Hồng Anh. Chuyện hôm qua là thế nào nhỉ? Sao tao không nhớ gì? Trời đất, hôm qua mày uống nhiều rượu nên say quá. Lúc mày đang giằng co với Huy, tao định ra can thì chồng mày đến. Sau đó mày lao tới chỗ anh tao vừa khóc vừa nói cái gì ấy. Đông người quá nên tao chẳng nghe rõ nữa. Rồi mày cứ khóc lóc, xong tặng cho anh ta một bãi nôn. Rồi anh ta lôi mày về. Hả? Tôi kinh hãi, thực sự đêm qua tôi thê thảm như vậy sao? Nhưng chứng kiến tôi như vậy, đáng lẽ Minh phải vô cùng tức giận. Sao hôm nay tôi thấy sắc mặt anh ta dịu dàng hơn mọi ngày nhỉ? Thôi mặc kệ. Bụng tôi bắt đầu xéo lên. Tôi đang đói nên không quan tâm nữa. Quyết định xuống dưới nhà ăn sáng. Thấy tôi vào bếp, cô Phúc liền cười tươi như hoa bắc nồi cháo xuống. Cô ngồi xuống bàn ăn đi. Hôm nay chính tay cậu chủ nấu cháo cho cô ăn đấy. Tôi ngớ người hỏi lại. Dạ, cô nói sao? Cô Phúc vừa múc cháo ra tô vừa cười. Vì cô mệt nên buổi sáng cậu chủ không đi làm mà ở nhà nấu cháo cho cô ăn. Tôi cũng bất ngờ lắm. Làm việc được gần chục năm nay tôi mới thấy lần đầu tiên cậu vào bếp. À mà cô này, hôm qua cô đi đâu mà để cậu chủ lo vậy? 12 giờ đêm tôi thấy cậu bế cô về. Cậu còn cẩn thận khoác áo cho cô để cô đỡ lạnh. Thấy cô sốt, tôi lo lắng theo cậu lên phòng chăm cô. Ai ngờ lúc lên tôi đã thấy cậu thay quần áo, rồi lấy một chậu nước ấm lau người cho cô. Thấy vậy tôi biết mình thừa thãi quá nên bỏ xuống bếp. Tầm một tiếng sau thì tôi thấy cậu còn xuống bếp pha trà gừng cho cô nữa đấy. Đêm qua cô nôn ra nhiều lắm. Cả đêm cậu túc trực ngồi bên cạnh cô đấy. Chà, cậu chủ đúng là kiểu đàn ông thương vợ. Ngoài lạnh lùng ít nói vậy thôi, chứ tôi biết cậu là người sống tình cảm mà. Cô Phúc vừa kể vừa múc cho tôi đầy một bát cháo. Tôi như người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất. Kiểu không thể tin nổi, mãi sau mới lắp bắp nói. Cô nói thật chứ ạ? Anh Minh làm vậy với cháu à? Tôi nói thật mà. Hôm qua thấy cô sốt cao như vậy, tôi cũng lo chẳng ngủ được. Tôi bất ngờ nhìn bát cháo đẫm tía tô trước mặt. Lại mường tượng trong đầu về cảnh tượng Minh chăm sóc tôi. Thì mặt đỏ phừng phừng. Vẫn biết là chăm sóc thì phải cởi đồ. Vẫn biết là chúng tôi từng làm chuyện đó. Nhưng sao tôi vẫn thấy sượng sượng thế nào? Thôi, cô chủ mau ăn đi không nguội. À vâng, cháu cảm ơn cô. Sao lại cảm ơn tôi? Cô phải cảm ơn cậu chủ chứ. Tôi không nói nữa mà cầm tập thìa lên ăn. Cháo nóng trôi vào cổ họng như làm ấm chiếc dạ dày trống hoác của tôi. Tuy chỉ là một bát cháo bình thường, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ngon vô cùng. Giống hệt như mùi vị cháo bố nấu mỗi khi tôi ốm vậy. Vì ngon quá nên tôi vét hết sạch, không để chừa một chút nào. Ăn xong tôi lên phòng thì thấy Minh đã mặc vét xong rồi. Tự dưng tôi thấy có chút ngượng ngùng, ngay cả khí thế đòi ly hôn cũng bị dập tắt. Anh ta cầm theo cặp tài liệu và laptop, còn tôi thì ngồi trước bàn trang điểm, không khí trầm lắng, chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi bước đến cửa thì Minh bất ngờ quay lại hỏi. Dương. Ơ à hả? Tôi đồng ý, chúng ta sẽ hẹn hò. Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao từ ly hôn lại chuyển sang hẹn hò? Hôm nay tôi rất bận, nhưng sẽ cố gắng về trước 11:30. Nếu giờ đó cô vẫn chưa ngủ thì chúng ta đi xem phim. Mình không cần tôi trả lời mà khép cửa lại đi xuống tầng 1. Tôi nhất thời vẫn chưa thích nghi được với luồng thông tin mới mẻ này nên vẫn ngồi đơ ra đó. Mãi đến khi nghe thấy tiếng xe hơi của anh ta rồi, tôi mới định thần. Sao mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng thế này chứ? Tôi còn chưa kịp nói với anh ta về chuyện ly hôn mà. Bỗng dưng đầu óc tôi trở nên rối tung rối mù, hoang mang chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Thôi kệ, tối anh ta về tôi nói chuyện ly hôn sau vậy. Vì đêm qua sốt nên tôi vẫn còn hơi choáng và mệt, đi lại phía giường để nghỉ ngơi. Vô tình tôi thấy một vỉ thuốc và một cốc nước ấm ở trên bàn. Tự dưng cõi lòng tưởng như khô cằn ấy lại có một dòng suối nóng ấm chảy vào. Lấy thuốc cho người ta mà không nói, đúng là khó hiểu. Vì tác dụng của thuốc nên tôi ngủ ly bì đến tận chiều mới dậy. Ở trong phòng chán quá nên tôi xuống dưới bếp xem có thể phụ giúp được cô Phúc việc gì không. Ai ngờ vừa thấy tôi, cô liền xua tay. Cô chủ đang mệt mà, không phải làm gì đâu, tôi làm được. Cháu đỡ rồi, mấy việc lặt vặt nhỏ nhỏ cháu phụ được đó cô. À, cậu chủ bảo với tôi là từ giờ tôi dậy nấu ăn cho cô. Còn những việc khác nhỏ nhặt trong nhà cô không phải làm nữa. Tôi thoáng có chút bất ngờ nhưng vẫn ngồi xuống phụ giúp cô Phúc nhặt rau. Anh ấy nói vậy sao ạ? Đúng rồi, sáng nay cậu dặn tôi rồi đi. Nhất thời tôi khó hiểu về thái độ chồng sắp cũ. Lý do gì mà anh ta lại thay đổi đến như vậy? Rõ là trước kia anh ta rất ghét tôi, lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh như băng. Về nhà là ăn được bữa cơm rồi về đi luôn. Rốt cuộc anh ta đang tính toán điều gì trong đầu vậy? Không tìm được câu trả lời, tôi bỗng tò mò hỏi chuyện cô Phúc. Cô ơi, anh Minh là người như thế nào ạ? Cô Phúc có chút sửng sốt khi tôi hỏi câu này. Ngẫm lại mới thấy mình ngốc nghếch thật sự, đành sửa lại. À, ý của cháu là... Cháu muốn biết về tính tình của anh ấy trước khi anh lấy cháu ấy cô. Tôi nói tới đây cô Phúc mới giãn mặt ra. À, khi tôi làm giúp việc ở đây, thì lúc đó cậu chủ đang học đại học năm 2, năm 3 gì đấy. Trong ấn tượng của tôi, cậu chủ là một người tử tế, lương thiện. Tuy cậu không hay thể hiện ra bên ngoài, nhưng cậu rất quan tâm đến những thành viên trong gia đình, nhất là bà chủ và cô Diễm. Không chỉ vậy, cậu là một người đàn ông sống có chính kiến và lập trường. Tôi nghe người làm trước kể lại, cậu học giỏi lắm, đỗ nhiều trường đại học. Ông bà chủ bắt cậu theo kinh tế để nối nghiệp gia đình nhưng cậu không nghe. Nhất quyết theo con đường cậu đam mê. Như thuận theo ý trời, cậu rất có tài năng trong con đường đó. Trời phú cho cậu một đôi bàn tay vàng. Cái này là tài năng thiên phú thật, chứ không phải tập luyện mà có đâu nha. Giống như người làm cây ấy. Có thể rất có nhiều người làm đẹp, nhưng chỉ có vài người được coi là nghệ nhân thôi. Tôi thấy cậu làm cho người ta đẹp mỹ mãn luôn ấy. Tôi gật gù theo ý của cô Phúc, cái này thì tôi công nhận. Nhưng chỉ mỗi cái, cậu là người nóng tính vô cùng. Tôi thấy cậu chủ không hợp với tính khí của ông bà chủ lắm. Trong bữa cơm thường xuyên cãi nhau, đặc biệt là với ông chủ ấy. Có lần cãi nhau cậu còn hất đổ cả mâm cơm. Mà... Cô Phúc kể đến đây thì dừng lại, lén lút nhìn lên thấy không có bố mẹ chồng tôi, thì ngồi sát lại gần tôi thủ thỉ nói nhỏ. Năm đó, ông chủ cặp bồ bên ngoài, cô gái đó còn dắt con về nhà ăn vạ, khiến bà chủ tức điên lên. Từ đó cuộc chiến cãi vã trường kỳ xảy ra. Cái này tôi không nắm rõ đâu, chỉ là tôi nghe những người làm khác thủ thỉ với nhau thôi. Nếu không phải cô cũng đừng nói cho ông bà chủ biết nha. Tôi nghe nói, vì sợ ông chủ chuyển cổ phần cho đứa con riêng, bà chủ đã tổ chức cuộc họp của hội đồng quản trị trong công ty nhằm đe dọa đến vị trí của ông chủ, bắt ông ta phải giao lại một số cổ phần đứng tên cậu chủ. Nói chung chuyện đó rắc rối lắm. Cậu chủ không đồng tình với cách làm của bà chủ, cũng chẳng theo phe của ông chủ. Cuộc chiến đó kéo dài, cậu chủ rốt cuộc không chịu được nữa, đành ra nước ngoài đi du học. Phần về ông bà chủ, vì ly hôn sẽ phải chia tài sản nên ông bà không ly hôn nữa. Tôi nghe cô Phúc kể mới thấu được sự phức tạp trong cái gia đình này. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao khi đặt chân đến ngôi nhà này, tôi thấy sự ngột ngạt và bức bí, dù nó rất hoa lệ và đẹp đẽ. Sống với một người cha bội bạc như vậy, chắc tôi cũng rời đi như Minh. Thật may mắn vì tuy gia đình tôi không có nhiều tiền, nhưng bố mẹ tôi tuyệt đối chung thủy với nhau. Bố tôi có tật xấu là ham mê cờ bạc, nhưng tiền làm ra lúc nào cũng đưa cho vợ. Mà kể từ khi cậu chủ đi du học trở về, tính khí cậu trở nên nóng tính ít nói, vậy nên thường xuyên cãi nhau với ông chủ. Có lần cậu còn dọn ra ở riêng nữa đấy. Mãi đến khi lấy cô, cậu mới về nhà. Thôi được rồi, chuyện gia đình Minh tôi nắm sơ qua vậy là ổn. Biết sâu quá lại không hay. Tự dưng trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh Minh bước vào nhà hàng xa hoa, rồi đi xa với một cô gái nóng bỏng. Nhân dịp cô Phúc đang mát tính tôi hỏi luôn. Vậy à? Vậy cô ở lâu như vậy? Có thấy từ trước đến nay anh ấy có bạn gái không? Bạn gái à? À có đấy. Ôi thôi chết rồi, mãi nói chuyện tôi quên mất nồi canh. Cô Phúc vội vàng đứng dậy rồi chạy thật nhanh ra bắc nồi canh xuống. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng vì vậy mà kết thúc ở giữa chừng. Có sao không cô? May quá, suýt nữa thì cạn. May mà kịp cô ạ. Dùng xong bữa tối, tôi rửa bát đỡ cô Phúc rồi lên nhà xem mấy bộ phim Hàn Quốc đang hot. Nhưng lại không thể tập trung nổi. Mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng. Đến khi kim ngắn chỉ đến số 9, tôi quyết định rời giường đi đến tủ quần áo, chọn lấy một bộ váy nền nã, dịu dàng nhất, rồi ướm thử lên người, miệng còn lẩm bẩm. Hẹn hò kiểu gì mà 11 rưỡi mới về. Có ai hẹn hò kiểu giờ đó không? Nói là như vậy, nhưng tôi vẫn tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt kỹ càng, còn ngồi trước bàn trang điểm để uốn tóc một cách cầu kỳ. Mãi đến nửa giờ sau, tôi mới nghe thấy tiếng xe hơi quen thuộc, tự dưng lòng háo hức một cách lạ lùng. Thế nhưng tôi vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền. Cửa phòng bật mở, mình xuất hiện với chiếc calavat bị lệch, đầu tóc trông có vẻ lộn xộn. Không hiểu sao nhìn cảnh này tôi cảm thấy có chút thương thương. Hình như anh ấy rất bận và đã cố gắng để về đúng giờ hẹn. Mình thấy tôi quần là áo lượt ngồi trên giường đợi, đôi mắt chợt dịu đi rất nhiều. Vẫn chưa ngủ à? Nghe anh ta nói vậy, tôi liền nằm xuống giường, vờ lấy chăn ra đáp. Đi ngủ cũng phải xinh đẹp. Khóe môi mình chợt cong lên, chính tôi cũng không nhịn nổi mà bật cười. Đúng là tôi ngốc nghếch thật, chẳng có chút lập trường nào hết, có chút mật ngọt mà đã quên bén đi vụ ly hôn. Chúng tôi đến rạp CGV để xem phim. Toàn bộ quá trình anh đều gắn bó thân thiết với chiếc khẩu trang và mũ lưỡi chai. Điều này cũng dễ hiểu. Mình đang là bác sĩ thẩm mỹ rất nổi tiếng. Tuy chế độ theo dõi đã ẩn, nhưng tôi cũng ngầm hiểu. Độ phủ sóng của anh chẳng thua kém những ngôi sao lớn. Vậy nên phải đề phòng tránh bị người ta phát hiện. Đến quầy đặt vé, mình chọn phòng. Bình thường tôi đi xem phim với hội bạn cũng chỉ chọn phòng thường, nên cũng có chút tò mò. Chắc là phòng VIP vì thấy đắt tiền lắm. Lát sau nhân viên còn yêu cầu tôi đưa chứng minh thư. Tôi nghĩ do phim chúng tôi chọn là thể loại kinh dị, nên cũng chẳng nghi ngờ đưa cho họ. Tôi đứng sau chờ Minh quẹt thẻ thanh toán. Anh còn mua thêm cho tôi một túi bỏng caramel và sữa Milo cho tôi. Lúc đi vào rạp tôi kinh ngạc đến tròn mắt. Thì ra đây là phòng chiếu giường nằm. Vì giá đắt và là suất chiếu đêm nên chỉ có mỗi hai bọn tôi bước vào. Cơ mà tại sao Minh lại chọn phòng kiểu này? Chọn phòng thường không được sao? Tôi chưa kịp hỏi thì Minh đã đi thẳng đến vị trí ngồi. À, nằm của chúng tôi. Dù ngượng nhưng tôi đành phải chạy theo. Chân anh ta dài nên bước đi cũng nhanh. Mãi tôi mới theo kịp. Này, sao anh không chọn phòng thường? Anh ta nghiễm nhiên nằm xuống, giờ còn để chừa cho tôi một khoảng giường khá rộng nằm bên cạnh. Đứng mổ nhiều nên mỏi lưng, giờ chỉ muốn nằm thôi. Tôi á khẩu vì lý do quá mức thuyết phục, không thể tranh cãi được nữa. Tôi đành nằm xuống bên cạnh anh ta, mà chúng tôi đã là vợ chồng. Chuyện gì thì cũng làm cả rồi, mấy vấn đề này chắc không cần phải e ngại nữa. Phim kịch tính ngay từ đoạn đầu tiên. Mới bước vào tôi đã cảm thấy mạch phim lôi cuốn và rùng rợn. Đúng thể loại tôi yêu thích. Đến đoạn bác sĩ tiêm chất gì đó vào cơ thể bệnh nhân để hóa quái vật thì lòng tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi định quay ra hỏi Minh thì anh ta đã ngủ gật từ lúc nào không hay. Tôi bất đắc dĩ nhún vai, hẹn hò kiểu vậy đấy. Nhưng cũng không trách được. Chắc cường độ làm việc căng thẳng lắm. Hết đứng mổ rồi còn phải quán xuyến việc kinh doanh cho thẩm mỹ viện nữa mà. Tôi không làm phiền Minh mà kéo lấy chăn lên cao cho anh ta rồi tiếp tục thưởng thức bộ phim. Đến phân cảnh kinh dị, tôi không kìm được mà giật mình hét lên. Minh nhíu mày choàng tỉnh. Có chuyện gì vậy? Chết tiệt, tôi không chút ý tứ đã làm anh ta thức dậy, nhìn đôi mắt buồn ngủ còn vương lại những tia máu đỏ mà tôi áy náy. Xin lỗi, nhập tâm quá. Tôi quay lại xem tiếp bộ phim, thấy một vũng máu đỏ và tứ chi bị cắt lìa thì kêu lên. Ôi, ghê quá. Lần này Minh không ngủ nữa mà thức xem phim với tôi. Biết phim ghê sao còn xem? Anh đã nghe câu, người sợ ma thường rất thích xem phim ma không? Vì cuộc sống nhạt nhẽo quá, nên tôi đang đi tìm kịch tính cho bản thân đấy. Khung cảnh kinh dị qua đi thì đến phân đoạn vị bác sĩ kia lừa một bệnh nhân nữa đến phòng khám của ông ta tiêm thuốc đột biến. Lần này nạn nhân là một cô người mẫu siêu nóng bỏng. Nhưng không ngờ rằng vị bác sĩ kia nổi máu ham muốn. Trước khi tiêm thuốc phải đè cô ta ra làm một lần. Tôi thấy phân cảnh nóng bỏng trước mặt thì mặt mũi đỏ rực. Quên mất trong phim này còn có tình tiết 18 cộng. Lén lút nhìn sang Minh, anh ta chẳng có chút ngần ngại nào mà vừa thản nhiên ăn bỏng ngô vừa xem. Màn hình chuyển sang cảnh bồn tắm đầy lãng mạn. Cái quái gì thế này? Rõ là phim kinh dị mà. Tôi lại chột dạ nhìn sang Minh một lần nữa. Thấy anh ta xem chăm chú, tôi lại ngước lên. Nội y của cô người mẫu bắt đầu được cởi bỏ. Cơ thể cô ấy bày lộ ra trước màn hình không có chút che đậy nào. Thế rồi vị bác sĩ kia đẩy cô ta xuống bồn tắm. Cô ta liền ưỡn người lên. Ôi, tôi thật sự muốn gào lên. Đây là phim kinh dị mà. Trong giây phút nóng bỏng nhất, không gian giữa chúng tôi như được thiêu cháy. Tôi thấy cổ họng mình khô khốc, đành uống Milo cho đỡ khát. Bạn giường bên cạnh bỗng tuôn ra một câu nhại tênh. Chất lượng kém quá. Hả? Tôi cứ nghĩ anh ta chê chất lượng phim, ai ngờ anh ta nói. Ngực này làm chưa cân đối và tự nhiên lắm. Đặt túi chưa đúng trọng tâm. Chỗ giữa ngực bị co kéo nhiều quá nên hơi lộ. Tôi không ngờ một người đàn ông lạnh lùng và thanh cao như Minh lại có thể thốt ra một câu như vậy. Nhất thời tôi bị sặc sữa mà ho khủ khủ. Ngước mắt lên, hai chiếc bánh bao của cô người mẫu kia đang rung rinh trước thành bồn tắm. Tôi lại thêm một lần sặc nữa mà ho tưởng chết. Ho xong tôi vuốt ngực quay sang nói với Minh. Anh có thể bỏ qua chuyên môn để xem một bộ phim cho tử tế được không? Ngực người ta đẹp như vậy mà anh bảo ngực làm. Cô không thấy lúc ngực của cô ta di chuyển lộ ra miếng silicone kìa. Do anh bị ám ảnh công việc quá ấy, ngực đẹp thế kia mà anh bảo có silicone. Thế theo anh như thế nào mới là bộ ngực đẹp? Minh chợt khựng lại, đôi mắt nhìn tôi lóe lên vài tia dị thường. Như ngực cô chẳng hạn. Sao cơ? Tôi kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Minh nở ra một nụ cười vô cùng gợi cảm, rồi tiến lại gần tôi, hơi thở nóng bỏng phả qua mang tai. Size ngực vừa phải, form tròn đầy đặn, tỷ lệ mô tuyến và mô mỡ hoàn hảo, độ đàn hồi rất tốt, rất mềm và căng. Phần nhũ hoa vừa vặn là một tuyệt tác khó kiếm và không thể nào tạo ra được. Trong phòng chiếu phim vô cùng tối, một chút ánh sáng nhỏ nhoi phủ lên gương mặt Minh, khiến anh ta trông quyến rũ vô cùng. Đôi môi gợi cảm ấy lại một lần nữa hấp dẫn tôi. Không ổn, nếu cứ nhìn thêm tôi sợ rằng mình không cưỡng lại được. Tôi liền rụt cổ lại, vùi mặt vào chăn mà nói. Anh thôi nói linh tinh đi. Mình cong môi lên cười đầy ma mị. Cảnh trên phim càng lúc càng nóng bỏng. Người đàn ông không ngừng dùng bàn tay. Tôi mà xem cũng thấy nóng hết cả người. Không biết Minh đang cảm thấy thế nào. Tôi liền đánh ý thăm dò. Bình thường những cặp đôi khác thường thích khung cảnh bồn tắm sao? Ừ, có lẽ. Vậy còn anh thì sao? Mình lấy bỏng ngô cho vào miệng rồi đáp. Không tồi. Vậy anh thấy ở đâu là lý tưởng nhất? Mình chợt dừng lại. Lúc này tôi mới nhận ra câu hỏi của mình hết sức lãng xẹt. Bất giác mình quay về phía tôi. Ánh mắt trở nên tối tăm. Nơi nào không quan trọng. Quan trọng là ngay bây giờ. Não tôi chưa kịp loát xong câu trả lời của mình, thì tay của mình đã chạm lên vai tôi kéo lại. Đôi tay kia như mang theo luồng điện, lần mò lên đùi tôi. Anh đang làm gì vậy? Đôi mắt mình nhìn tôi tràn đầy ẩn ý. Và dường như đôi mắt ấy đang thôi miên tôi. Cơ thể tôi căng cứng như khúc gỗ, không thấy tôi trả lời. Bàn tay mình cứ thấy tiến sâu vào trong váy tôi. Anh ta liền thốt ra một câu. Nhạy cảm vậy à? Tôi không hiểu anh ta đang nói gì nữa, nhưng những ngón tay ấy bắt đầu tiến vào nơi cấm cung. Tôi bắt đầu thấy khó khăn trong việc hít thở. Chưa bao giờ tôi có một cảm giác hồi hộp như thế này. Tôi biết điều mình đang làm nhưng lại không thể khống chế bản thân. Với người khác tôi dễ dàng cưỡng lại, nhưng với anh ta thì không. Là do anh ta quá đẹp trai, quá hấp dẫn. Không, tôi phải tỉnh táo lại. Tôi không thể để ánh mắt của anh ta thôi miên. Nhưng tôi không thể động đậy, cũng không từ chối được nữa rồi. Có phải ngay từ đầu khi bước chân vào đây đã là cái bẫy không? Có phải tất cả đều là sự sắp xếp của anh ta không? Thật không thể coi thường sức hấp dẫn của người đàn ông là chồng mình kia. Dù đã dặn lòng không được cả tin, nhưng cứ mỗi lúc gần anh ta tim tôi như ngừng đập. Thấy tôi không phản kháng, ngón tay kia liền càn rỡ luồn vào bên trong. Đôi mắt mình trở nên hỗn loạn đục ngầu, anh ta chợt ghé sát tai tôi. Cất giọng đầy mê hoặc. Chỉ nên ướt át như vậy khi ở với tôi thôi. Hô hấp của tôi trở nên khó khăn. Minh nhìn tôi bằng đôi mắt chất chứa những ham muốn. Đầu óc tôi đang trở nên trống rỗng. Xít chút nữa thì rơi vào cám dỗ rồi. Có một giọng nói vang lên. Cứu vớt lấy linh hồn tội lỗi của tôi. Dạ thưa anh chị, phim đã hết rồi ạ. Cả hai chúng tôi đều giật mình buông nhau ra. May là tôi và Minh đều đang ở trong chăn, nên cô ấy chưa rõ chúng tôi đang làm chuyện điên rồ gì trong rạp. Tôi mau chóng sửa soạn lại chiếc váy trên người, còn Minh thì lấy lại sắc mặt bình thường, cho dù tôi vẫn thấy anh ta đang khó chịu. Chuyện trong rạp kết thúc một cách lãng xẹt như vậy đấy. Tôi chưa kịp xem đoạn kết của bộ phim. Còn về chuyện đã xảy ra thì tôi không muốn nhớ lại nữa. Chỉ muốn lao vào cột điện chết quách đi cho rồi. Nhưng qua sự việc này, tôi mới thấu rõ được một nhân cách khác của mình. Dưới vỏ bọc lãnh khốc cao quý kia là một con người khát khao mãnh liệt về chuyện ấy. Nghĩ lại đôi mắt ấy mà tôi rùng mình. Tự hỏi tại sao bản thân mình lại dễ dãi như vậy. Ôi trời đất ơi! Tôi giữ khoảng cách với mình rồi đi đến hầm gửi xe. Suốt cả chặng đường không ai mở lời với nhau. Căn bản là nói chuyện trong tình huống này thật là điên rồ. Chiếc xe Porsche của mình dừng lại ở cổng nhà. Tôi liền bước xuống. Thấy anh ta không vào, tôi đành rụt rè hỏi. Sao vậy? Sao anh không vào? Minh nhìn đồng hồ rồi nói. Tôi phải có việc ngay bây giờ. Vào nhà rồi ngủ sớm đi. Bỗng dưng có chút tiếc nuối và hụt hẫng dâng lên. Tuy vậy tôi vẫn không thể hiện ra mà nói. Giữ gìn sức khỏe. Ừ. Nằm trên giường mà tôi không ngủ nổi. Kỳ lạ thật. Đã có lúc chúng tôi tưởng như đã rất gần nhau. Vậy mà khi khoảnh khắc ấy kết thúc, chúng tôi lại trở về như cũ, cứ như là hai người xa lạ chẳng tiến thêm được bước nào vậy. Tại sao lại như vậy nhỉ? Mình rốt cuộc là người như thế nào chứ? Quyến rũ và hấp dẫn là hai thứ để hình dung về con người ấy. Nhưng tôi thực sự không thể thâm nhập sâu hơn về con người mình. Mà tôi cũng thấy được một sự thay đổi rõ rệt từ bản thân mình. Từ một đứa nhạt nhẽo trong chuyện tình yêu, đến bạn trai động vào người cũng cảm thấy ghê tởm. Vậy mà sao trước mặt anh ta tôi lại không cưỡng nổi chứ? Càng nghĩ càng thấy rối. Tôi cứ chằn chọc trên giường như vậy, rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc tôi thức giấc đã là 9 giờ sáng. Đột nhiên dưới phòng khách truyền đến tiếng đổ vỡ và tiếng cãi nhau. Tôi mơ mơ màng màng thức dậy, vườn vài ngáp một cái rồi xuống dưới nhà. Vừa đi xuống cầu thang tôi đã nghe thấy giọng nói của mẹ chồng. Ông nói sao cơ? Thằng Minh nó làm hỏng cái hợp đồng 300 tỷ. Sao lại có chuyện đấy được? Tôi nghe câu được câu chăng, bước xuống bậc thang cuối cùng. Đang định cất tiếng hỏi thì bỗng dưng bố tôi ném một xấp ảnh lên bàn rồi nói. Làm sao có chuyện đấy à? Bà nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Chính cô con dâu ngoan ngoãn nết na của bà nhảy nhót như một con gái gọi trên quán bar đấy. Bà chồng có ra thể thống gì không? Mẹ chồng tôi nhìn xấp ảnh trên mặt bàn thì sốc đến đưa tay ôm lấy miệng, còn tôi thì đờ đẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ hợp đồng gần như có thể ký được rồi thì cô con dâu ngoan ngoãn của bà đã phá hỏng tất cả. Thằng Minh đã phải bỏ ngang cái hợp đồng để đưa con dâu bà về nhà đấy. Bà kinh ngạc cái gì? Ngay từ đầu tôi đã bảo là không được rồi. Mấy cái đứa không có xuất thân đàng hoàng như nó thật sự không đáng tin. Tại vì bà chiều đứa con trai quý tử của bà quá đấy. Tôi đã bảo con Yến nhà bà Hạnh Môn đang hộ đối thì bà không chịu nghe. Cả cái thằng ngu kia nữa. Tôi không nghe nổi nữa mà lao ra. Trước mặt tôi là vô số những tấm ảnh chụp một cách lộ liễu thô bỉ về dáng nhảy của tôi. Còn có cảnh Huy ôm lấy eo tôi. Tư thế anh ta cúi mặt nói với tôi. Nhìn như thể hai đứa đang hôn nhau. Tôi bàng hoàng. Là ai? Đây rõ ràng là những góc chụp để hại tôi. Là ai? Là ai đã làm? Bố chồng tôi liền đẩy tôi ngã xuống dưới sàn nhà. Ông tức giận đến mức trên trán nổi gân xanh. Giờ bà đã sáng mắt ra chưa? Bà lôi cái thứ con gái đĩ điếm này về làm dâu làm cái gì? Để cho nó phá hoại cả cái gia đình này. Bố, hôm ấy con quá khích. Đi vào quán bar là con sai. Nhưng lúc ấy con đã trải qua một cú sốc lớn. Con rất xin lỗi bố. Ngoài ra con không có làm điều gì sai trái đối với anh Minh cả. Vậy nên bố không có quyền nói con là đĩ. Bố chồng liền giáng cho tôi một cái tát mạnh khiến cả người tôi chao đảo. Máu mũi cứ tuôn ra ổng ọc. Ông làm cái gì thế? Sao ông lại đánh nó? Đánh à? Bà không thấy nó làm những gì mà đánh. Cái tội này đánh trăm gậy cũng chưa hết. Nó đang bôi cho chát chấu vào cái nhà này đấy. Bà có biết không hả? Con dâu nhà họ Vũ lăng loạn đĩ điếm bên ngoài. Bà xem nó đang bóp nát danh dự của cả tôi và bà đấy. Còn cô cút ra khỏi cái nhà này ngay đi. Ở đây không có chứa chấp cái loại đĩ thoã như cô. Một đứa con gái không nghề ngỗng, vụng thối vụng nát. Nhà thì nghèo rớt mùng tơi, ăn bám vào nhà chồng mà còn không biết điều. Tôi như phát điên lên vì những câu chửi thậm tệ từ bố. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bị ai nói nặng nề đến như vậy. Nhất thời tôi vì ức chế mà hét lên. Bố thật quá đáng. Còn có là đĩ hay không, anh Minh mới là người biết rõ nhất. Hỗn xược, loại vô giáo dục. Cô nghĩ xem hàng ngày cô ăn trắng mặc trơn trên đồng tiền của ai. Được làm dâu cái nhà này chính là phúc phần tổ tiên nhà cô. Cả họ nhà cô có làm 70 đời cũng không thể bù lại tổn thất hợp đồng đâu. Bố xem lại cách hành xử của bố đi ạ. Chỉ có vài bức ảnh mà bố vu oan giá họa cho con. Bố gọi con là đĩ thì anh Minh là gì ạ? Chuyện xảy ra giữa con với anh Minh, con chỉ là nạn nhân thôi ạ. Kể từ khi về đây con chưa từng cảm nhận được cái phúc phần mà bố nói. Bố có bao giờ tự hỏi tại sao con lại vào đó không? Chẳng phải là do sự ghẻ lạnh vô cảm của gia đình này sao? Nếu được chọn lại con sẽ không bao giờ về làm dâu cái nhà này. Mẹ chồng tôi không nghe nổi nữa mà rít lên. Đủ rồi Dương, dừng lại ngay. Con đã nói sai gì? Sao bố được quyền nói con mà con không được quyền nói? Nếu không phải sau ngày hôm đó mình cưỡng đoạt thì cuộc đời con có đến nông nỗi này không? Bố chồng tôi tức đến mặt mày đỏ au. Ông chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà thét lên. Cút ngay khỏi đây. Nhà này không có chứa chấp loại hư đốn mất nết như cô. Tôi lau máu mũi rồi uất ức đứng dậy. Nhìn lại ngôi nhà mà tôi từng nghĩ rằng sẽ gửi gắm toàn bộ thanh xuân. Nhìn lại hai con người mà tôi từng cung phụng như bố mẹ đẻ mà nở ra nụ cười chua chát. Tôi sẽ không ở đây thêm một giây hay một phút nào nữa đâu. Dứt lời tôi không chờ đợi bố mẹ chồng nói thêm câu gì mà cứ thế lao ra khỏi cổng. Phía sau bác Phúc giúp việc vừa chạy theo vừa gọi lại. Cô chủ, cô đừng giận quá mất khôn mà cô chủ ơi. Mau quay lại xin lỗi ông bà chủ đi. Nực cười, tại sao tôi phải xin lỗi, lỗi đâu phải tôi. Mặc kệ cô Phúc nói, tôi cứ thế chạy ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi rồi về thẳng nhà. Cũng may trong túi áo tôi còn có chút tiền mặt và một chiếc điện thoại. Xe chạy được một đoạn rồi mà lồng ngực tôi vẫn phập phồng vì cơn nóng giận. Họ đâu phải là những người đẻ ra tôi. Họ đâu có góp mặt trong giai đoạn trưởng thành của tôi mà dám nói tôi là đĩ. Công nhận là hôm đó khi lên bar uống rượu tôi là người sai. Nhưng khi ấy tôi phải hứng chịu những gì? Làm dâu xứ người không được hưởng chút tình thân thì thôi đi. Họ còn bắt chẹt tôi đủ điều. Chồng thì vô tâm thở ơ, chẳng đêm nào ngủ ở nhà. Sau đó thì cú sốc mất con ập đến. Tôi mới 18 tuổi thôi, sao có thể chịu nổi chứ? Nếu cứ nín nhịn sống trong ngôi nhà nó, tôi nghĩ mình sẽ bị trầm cảm mất. Họ thực sự không có quyền mạt sát tôi như vậy. Tôi vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm lại được cuộc đời. Bây giờ tôi nhớ bố mẹ tha thiết. Đã quá lâu rồi tôi chưa được về nhà. Từ ngày về nhà Minh, hầu như đêm nào tôi cũng khóc. Tuy mẹ vẫn gọi điện thường xuyên, nhưng tôi không dám bày tỏ, mà chỉ dám nói con vẫn ổn. Có trời mới biết, mỗi khi nghe giọng mẹ tôi nhớ nhà đến như thế nào. Tôi nhớ những bữa cơm giản dị nhưng ấm cúng, bàn ăn nhỏ nhưng quây quần cả bốn người. Tôi nhớ âm thanh cười nói trong bữa ăn, chứ không nể nếp gia phong như nhà chồng tôi. Bố tôi từng nói, nếu gia đình họ đối xử với tôi không tốt, tôi không cần chịu đựng, hãy về nhà. Nhưng tôi đã vì bố mẹ mà nhẫn nhịn, nhưng giờ thì hết rồi. Họ đã nói những lời chỉ trích vượt quá giới hạn của tôi. Tôi tin chắc nếu bố mẹ nghe được câu chuyện cũng sẽ đứng về phía tôi. Chẳng mấy chốc xe taxi đã dừng trước con ngõ quen thuộc. Tôi lau hết nước mắt trên mặt, lấy chút tiền lẻ trả tiền taxi rồi bước xuống. Không do dự đi thẳng vào trong con ngõ nhỏ nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Đứng trước cổng nhà quen thuộc, trái tim tôi đập liên hồi. Tôi về nhà rồi, đây mới chính là ngôi nhà của tôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười thật tươi rồi mở cổng bước vào. Thế nhưng mọi thứ không giống như tôi tưởng tượng. Ngôi nhà vẫn vậy, Chỉ có điều nó như bị mất đi sinh khí mà trở nên ốm yếu hòm hèm. Đèn điện tắt, cảnh tượng tĩnh mịch, tịch liêu. Tôi vào mà cứ ngỡ như là nhà hoang, không có ai sinh sống. Không thấy ai ra chào đón, tôi bèn cất tiếng gọi. Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ đâu rồi ạ? Không có tiếng đáp lời, tôi lo lắng đi vào trong phòng khách. Đang lần mò công tắc điện thì tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi. Dương về đây à con? Tôi nhìn về phía nơi phát ra giọng nói. Thấy mẹ đang bước từng bước nặng nhọc xuống dưới cầu thang, tay còn đang bê một chậu quần áo. Tôi rưng rưng nước mắt, thì ra mẹ tôi vẫn giữ thói quen cũ. Ngay cả khi nhà bớt đi một miệng ăn rồi, mà bà vẫn duy trì thói quen tiết kiệm điện. Tôi vội vã tìm đến công tắc điện rồi bật lên. Trong phút chốc, căn phòng như được trao trả lại chút sinh khí ngày thường. Con về bất ngờ thế, sao không gọi điện báo trước? Thấy mẹ chật vật mãi mới bước được một bậc cầu thang, tôi đành lao đến đỡ mẹ chậu quần áo. Kỳ lạ thật, chậu quần áo nhạy tênh như vậy mà mẹ tôi lại bê trông rất khó khăn. Trán bà còn lấm tấm mồ hôi, đôi tay gầy gò giữ chặt lên nơi đầu gối, thở ra từng hơi ngắt quãng. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ đau chân à? Hai mày mẹ tôi trao lại, bà đau đến mức không nói thành lời. Vậy mà còn cố xua tay tôi ý chỉ không sao. Đúng lúc này bố tôi vội chạy từ tầng 2 xuống bậc thang rồi buông lời trách móc. Đã bảo là chờ tôi đóng đinh rồi tôi bê hộ cho, mà bà không nghe, cứ cố chấp thế đấy. Mẹ tôi không chịu được nữa mà ngồi bệt xuống bậc cầu thang, tự lấy hai tay mình bóp bóp chân. Đồng thời chiếc quần vải của bà được kéo lên cao, lộ ra vết tím kéo dài từ mắt cá chân lên tới đầu gối. Tôi hoảng hốt đến mức hét lên. Bố, mẹ bị làm sao thế này à? Mẹ tôi vừa thở vừa nói. Mẹ bị ngã cầu thang thôi, không sao đâu. Bố tôi thấy vậy thì lắc đầu thở dài. Thôi bà đừng giấu nó nữa, đến con mình bà còn giấu. Bố, vậy là thế nào à? Giấu chuyện gì? Bố mau nói cho con biết đi. Đợt vừa rồi mẹ con đi chợ, thế là tự dưng đau chân quá, ngã ở vỉa hè ấy. May là thằng Minh đi qua nó chở vào viện. Lúc đi khám bác sĩ chẩn đoán là bị thoát vị đĩa đệm đấy. Tôi không hiểu lắm về bệnh của người cao tuổi, nhưng nghe cái tên tôi đã có những dự cảm không lành. Cất chậu quần áo sang một bên, tôi ngồi xuống bóp hai chân cho mẹ. Bệnh ấy là như thế nào hả mẹ? Bây giờ mẹ đau lắm hả? Hay vào viện mẹ nhé? Bố tôi vừa đi xuống vừa lắc đầu một cách ngán ngẩm. Chán mẹ con lắm. Bảo chẳng nghe gì cả, con thấy đấy. Bệnh tật đã như vậy rồi còn không biết sợ, lại còn thêm cái tính tiết kiệm nữa chứ. Cũng chỉ vì để nhà tối om mà bà ngã cầu thang tím cả chân đấy. Thế mà vẫn chưa chừa, con xem thế nào bảo mẹ đi. Tôi nghe xong mà không nhịn được hét lên. Mẹ, tiền điện đáng là bao nhiêu đâu mà phải tiết kiệm. Bật có tí đèn, sao mà phải tiết kiệm hả mẹ? Nếu nhà thiếu tiền thì con gửi về cho mẹ. Đấy, bà chừa chưa? Già đâu rồi, mà để con nó nói cho đấy. Bố tôi dù miệng nói như vậy, nhưng vẫn đi rót nước cho mẹ tôi. Uống nước và ngồi nghỉ một lúc, sắc mặt mẹ tôi bớt tái hơn. Con làm gì có tiền mà gửi chứ? Bố mẹ sống như thế này quen rồi. Con không phải lo. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy à? Được rồi, con đừng trách mẹ con nữa. Giờ bố mặc kệ, thấy phòng tối là bố bật lên. Con không phải lo đâu. Thế còn chân mẹ tím như thế này thì sao? Mà sao lại tự dưng bị thoát vị đĩa đệm? Mẹ tôi chưa kịp nói thì bố tôi đã tiếp lời. Đêm nào cũng thấy bà ấy kêu nhức chân, mà nhức không ngủ được. Bảo đi khám thì cứ không nghe, sợ tốn tiền. May là thằng Minh nó thấy ngã ở ngoài chợ rồi nó bế vào bệnh viện. Không chẳng biết đến khi nào mới đi khám, chán. Tôi nghe đến cái tên Minh mà tim chợt nhói lên. Nhưng tôi cố gạt đi những cảm xúc rối rắm trong lòng. Giờ tôi chỉ lo cho sức khỏe của bố mẹ. Mẹ bị bệnh, sao chẳng nói gì cho con vậy mẹ? Vậy bác sĩ có kê thuốc cho mẹ uống không ạ? Có, bác sĩ có kê. Thằng Minh nó tốt, nó trả hết tiền viện phí. Nghe nói bác sĩ khám cũng là người quen của nó đấy. Đợt này bà ấy cũng chăm uống rồi nên cũng đỡ. Thỉnh thoảng mới bị thế thôi. Mẹ, con lo quá hay là đi khám đi mẹ? Mẹ tôi chợt nắm lấy bàn tay tôi. Bà nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến. Mẹ không sao, đỡ rồi. Đau chút thôi. Mà tại sao hôm nay con lại về đột ngột không báo trước như vậy? Gia đình bên nhà chồng có biết không? Một lời này của mẹ khiến cho tôi chột dạ. Nhất thời những lời nói đã được biên soạn trong đầu cũng bay biến hết sạch. Tôi nhớ rằng mình đã có rất nhiều uất ức, rất nhiều điều muốn nói. Tôi đã trăm lần tưởng tượng được lao về nhà khóc lóc trong lòng mẹ và kể tất thảy những chuyện kinh khủng mà tôi đã từng trải qua. Nhưng thật kỳ lạ, khi đặt chân về đến nhà tôi không cất được lời nổi nữa. Toàn bộ những đắng cay ấy tôi nuốt ngược vào trong. Đeo lớp mặt nạ giả tạo lên, tôi vẽ cho mình một nụ cười hồn nhiên trên mặt. À, do con nói với mẹ chồng là con nhớ nhà quá, nên mẹ chồng cho con về ạ. Mẹ nghe thấy lời này của tôi thì nhíu mày không hài lòng. Sao con lại nói như vậy? Đã đủ thân thiết chưa mà con nói thế? Nhỡ người ta lại hiểu nhầm. Mẹ đừng lo. Mẹ chồng con là một người rất tâm lý. Bà ấy không nghĩ xấu về con đâu ạ. Mẹ nhìn này. Mẹ không thấy ở nhà chồng con trắng da với lên cân à? Mẹ nhìn tôi, đôi lông mày cuối cùng cũng giãn ra. Ừ, công nhận dạo này sinh ra đấy. Vâng, được ăn sung mặc sướng thì sinh là đúng rồi. Nhưng mà mẹ ơi, chân mẹ như vậy có ổn không ạ? Tím nhiều như vậy. Không sao, mẹ thoa nghệ rồi. Mấy ngày nữa nó tịt đấy mà. Với cả tối nào mẹ cũng uống thuốc theo lời thằng Minh nó dặn. Ổn cả rồi con ạ. Tôi có chút ngập ngừng khi mẹ bỗng nhắc đến tên của Minh. Mẹ, anh ấy đưa mẹ vào khám sao ạ? Ờ, thế nó không nói cho con biết à? Ôi giời, chắc cái thằng này lại bận quá đấy mà. À vâng, vậy sau này mẹ có bị sao thì nhớ nói cho con biết nhé. Đừng giấu con, gọi điện mẹ chẳng nói gì cả. Ừ, thì mẹ nghĩ là nó về nói cho con rồi thôi. Thôi hôm nay được về nhà thì vào đây, theo mẹ ra chợ. Nhưng chân mẹ đau như vậy có đi được không ạ? Hay mẹ muốn mua gì để con ra mua cho mẹ? Ôi dào, nó chỉ đau một lúc thôi, đây này vẫn đi được. Tôi nhìn chân mẹ, một chân tập tễnh, một chân thẳng mà vẫn phải nặn ra nụ cười méo mó. Không sao đâu mà, tí là nó hết. Hôm nay có con gái rượu về, phải ra mua sớm không nó hết. Ăn sườn xào chua ngọt con nhé. Tôi nghe mẹ nói xong, mà sống mũi cay xè. Bao nhiêu hồi ức tươi đẹp quay về. Chẳng chần chừ thêm một giây phút nào, tôi liền cầm theo cây giỏ theo mẹ ra chợ. Mẹ con tôi lâu ngày gặp lại nên quấn quýt nhau nói đủ thứ chuyện. Mẹ kể từ ngày tôi đi, mẹ cứ thấy thiếu thiếu. Bữa cơm chẳng có tiếng lảnh lót, tiếng cãi vã đầy ngang bướng của tôi. Cũng chẳng có ai nhổ tóc sâu cho. Thế nên đầu mẹ bây giờ đã bạc trắng phân nửa. Dù mẹ đang cười nhưng lòng tôi ngập tràn nỗi xót xa. Sao tôi không để ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt này chứ? Trán mẹ tôi đã nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc dày dặn đã trở nên mỏng hơn, tạ người cũng gầy đi trông thấy. Chắc có lẽ khi tôi đi, mẹ tôi đã nghĩ và lo cho tôi rất nhiều nên mẹ mới gầy vậy. Tôi thầm trách ông trời quá tàn nhẫn. Một người đàn bà đã đi hết phân nửa cuộc đời rồi, mà vẫn chưa được một ngày nào được thảnh thơi, hạnh phúc vì phải lo nghĩ cho con cái. Giờ ngẫm lại mới thấy bản thân thật bốc đồng làm sao khi rời khỏi nhà. Tôi cứ ngỡ như về đến nhà, mọi bão tố sẽ dừng chân sau cánh cửa kia. Thế nhưng không, chứng kiến gia đình tôi như vậy, tôi nào có thể nói ra những lời đó chứ. Đi chợ xong về nhà, tôi ghé qua hàng mỹ phẩm mua một hộp nhuộm tóc đen rồi mang về nhà. Sau đó cùng mẹ nấu cơm trưa. Món sườn xào chua ngọt của mẹ vẫn đậm vị như vậy. Tôi ăn mà cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Tuy ở bên nhà kia tôi được ăn sơn hào hải vị, nhưng luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Chắc có lẽ là thứ gia vị tình thương đặc biệt này. Gia đình tuy chỉ có ba người, nhưng bữa cơm cười nói rất rôm rả, không có kín kẽ, không có quy luật như bữa cơm của nhà giàu. Bố mẹ kể cho tôi rất nhiều chuyện, kể chuyện hàng xóm láng giềng, chuyện họ hàng, toàn những câu chuyện vui vẻ khiến tôi bật cười. Ăn cơm xong, tôi rửa bát cho mẹ, rồi hai mẹ con cùng lên phòng riêng tâm sự. Dĩ nhiên, mỗi lần mẹ tôi hỏi về chuyện gia đình bên chồng, tôi luôn nói tốt về họ, còn nói tôi được đối xử như một công chúa trong nhà. Chuyện kia tôi đã tuyệt nhiên không nói ra. Đang nói chuyện về gia đình nội ngoại, thì mẹ bỗng bộc bạch về anh trai tôi. Dương, Thế từ ngày con sang nhà chồng, anh trai con không nhắn tin cho con à? Tôi ngập ngừng đáp. Dạ, chắc anh ấy bận công chuyện mẹ ạ. Để lát nữa con thử hỏi chuyện anh ấy xem. Ừ, lần này nó chuyển hẳn vào Nam làm rồi. Ơ, sao lại vậy mẹ? Không phải là ở ngoài này sự nghiệp đang ổn định sao? Mẹ chẳng biết. Nó cứ giấu giếm chẳng nói. Hỏi thì nó lại gắt lên. Mà hình như nó cãi nhau với người bạn thân nào đó ở ngoài này. Nên không làm nữa rồi. Có thứ gì đó đổ vỡ trong lòng. Tôi bỗng vỡ lẽ ra bao điều. Ngẫm nghĩ lại cuộc điện thoại giữa anh trai tôi và Minh. Tôi sực nhận ra anh trai tôi phụ trách mảng luật bên thẩm mỹ viện của Minh. Có lẽ vì cãi nhau, thế nên anh trai tôi không làm cho Minh nữa mà chuyển hẳn vào Nam. Cũng có nghĩa là vì sự ngang bướng của bản thân mà tôi đã bóp nát sự nghiệp của anh tôi. Mà Dương này, tôi chột dạ khi nghe mẹ gọi tên mình, trong lòng bỗng run rẩy. Không lẽ mẹ phát hiện ra người bạn nâng đỡ sự nghiệp của anh trai tôi lại chính là Minh? Mẹ tôi bỗng ngước lên trần nhà rồi thở dài. Mẹ biết hai anh em con vẫn đang chiến tranh lạnh, nhưng con đừng tủi thân nhé. Mẹ kể điều này, con tuyệt đối đừng nói cho anh con biết. Tôi bỗng hoàn hồn khi nghe mẹ nói vậy, điều chỉnh lại nhịp thở tôi đáp. Vâng ạ, con không nói cho anh đâu. Mẹ nói đi. Anh con ấy, tuy giận con chuyện đó nhưng vẫn thương con lắm. Lúc con không có ở đây, mẹ vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh con và chồng con đấy. Nói đến đây ánh mắt mẹ trở nên sao động. Mẹ dè dặt nói tiếp. Nó bảo, nếu mày làm em gái tao khóc, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Tôi nghe mẹ nói xong mà nước mắt cứ thế tuôn chảy ở hai bên gò má, chẳng thể kìm lại được nữa. Con thấy đấy, anh trai con tuy giận nhưng vẫn luôn lo lắng cho con. Thế nên con đừng thấy tủi thân nhé. Mau chóng làm lành với anh con đi. Tôi cố nén tiếng sụt sịt trong cổ họng mà đáp. Vâng, con nhớ rồi ạ. Thôi, con buồn ngủ quá, con ngủ đây. Ừ, tranh thủ ngủ chút đi. Tôi quay lưng về phía mẹ rồi khóc một cách lặng lẽ. Rốt cuộc tôi là loại quái thai gì chứ? Đúng là trẻ tuổi nông cạn chẳng suy nghĩ chuyện gì. Vì tôi mà anh trai mất đi một người bạn thân quý giá. Vì tôi mà anh trai phải chật vật vào Nam kiếm sống. Vậy mà anh vẫn luôn ở đằng sau lo lắng cho tôi. Chỉ vì cái tính bướng bỉnh trẻ con của mình mà tôi làm biết bao nhiêu người xung quanh bị ảnh hưởng. Anh trai tôi đã cố gắng cho tôi có một cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ tôi vác mặt về nhà. Mẹ nói ra tất cả nỗi lòng. Không tự thấy hổ thẹn với mọi người sao? Thật là ngu ngốc. Cả buổi trưa đó tôi không ngủ mà bật khóc như mưa. Tôi không trách ai, chỉ trách bản thân mình. Tất cả vì cái quyết định không nông nổi ấy mà ra. Giờ tôi không có quyền về nhà để khóc lóc với bố mẹ nữa. Tất cả tôi phải chịu đựng thôi. Mẹ tôi ngủ đến 4 giờ chiều thì bật dậy. Tôi vì thấy mẹ thức giấc mà quệt hết nước mắt rồi đứng dậy đi pha thuốc nhuộm cho mẹ. Mẹ con tôi ngồi ở ban công. Thời tiết mát mẻ dễ chịu vô cùng. Tôi tỉ mẩn pha thuốc rồi lấy chiếc chổi nhỏ phết thuốc lên từng sợi tóc của mẹ. Con gái tôi lớn lắm rồi đấy. Con tinh tế mua thuốc nhuộm cho mẹ nữa. Tôi bật cười trước lời nói của mẹ. Trong lòng thầm nhận ra sự thay đổi của bản thân. Có lẽ sau bao biến cố ở bên nhà chồng, nên khi trở về tôi trưởng thành hẳn. Tôi đã biết lo nghĩ xa. Đã biết chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong nhà. Khi nào nó phai ra, mẹ lại gọi con về nhuộm cho mẹ nhé. Mẹ chồng con mát tính lắm. Mẹ cứ gọi con thoải mái. Ừ, thế con ở đó không phải làm gì cả à? Vâng, có giúp việc làm hết mà mẹ. Thế à, cơm ở nó ngon không? Ngon lắm mẹ ạ. Ngày nào cũng có thịt gà với hải sản. Những món kỳ công rối mắt lắm luôn ấy mẹ ạ. Ừ, tuy không phải làm, nhưng con cũng nên vào bếp đỡ đần mẹ chồng nhé. Con dâu nấu ăn giỏi bao giờ cũng được lòng cả nhà. Con biết rồi mà. Mẹ nghĩ con là ai chứ? Tuy không phải nấu nướng nhưng ngày nào con cũng vào bếp. Xem mọi người nấu như thế nào đấy. Để khi nào chồng ốm con còn biết nấu chứ. Con biết vậy là tốt rồi. Mà Dương này. Sao ạ? Có phải con và chồng đang cãi nhau không? Tôi khựng lại. Lòng bỗng dấy lên một sự bất an mơ hồ. Mẹ tôi tuổi tác đã cao. Có lẽ bà đã tinh ý nhận ra điều bất thường. Thấy vậy tôi vội lấp liếm. Không, mẹ nghĩ gì vậy ạ? Con và anh ấy vẫn bình thường, mẹ đừng có nghĩ nhiều mà sinh hoài nghi. Ừ, thì thấy con về không báo trước nên mẹ nói thế. Không phải thì thôi, nhưng mà nếu vợ chồng con xảy ra chuyện cãi vã ấy, thì nó cũng là chuyện bình thường thôi. Con thấy đấy, bố mẹ đến từng này tuổi rồi mà vẫn cãi nhau suốt ngày. Nếu có xảy ra thì con hãy biết nhường nhịn để gia đình êm ấm. Phụ nữ là người hâm nóng tổ ấm, đừng nên vì cái tôi của mình mà mất bình tĩnh con nhé. Vành mắt tôi trở nên ẩm ướt, tôi cố kìm nén cảm xúc mà đáp. Vâng, con nhớ rồi, nhưng chồng con chiều con lắm, chẳng bao giờ xảy ra chuyện đấy đâu. Ừ, thì mẹ nói thế, con còn trẻ không tránh được đâu. Với lại mẹ có chuyện này muốn kể cho con biết, nhưng con đừng lo lắng. Chuyện gì vậy mẹ? Cách đây một tuần, bố con đi chở hàng thì lên cơn khó thở, làm rơi hết hàng hóa nên phải đền bù hết gần 1 triệu. Mẹ không sót tiền nhưng mẹ thấy không ổn. Lúc lên xuống cầu thang bố con hay bị tức ngực thở dốc. Có bảo hiểm đấy, nhưng bố con không đi khám vì sợ bác sĩ. Sự việc ấy xảy ra khiến mẹ lo lắm, bằng mọi cách bắt bố con đi khám. Lúc vào viện mẹ thấy bác sĩ cứ khám qua loa, nhét cho 2 cái bông khó thở rồi bắt chờ cả tiếng đồng hồ. Bố con chờ lâu nóng tính chửi bác sĩ không khám nữa mà bỏ về. Lúc ấy mẹ cuống vì lo, chưa tìm ra bệnh mà bố con thì ngang ngược, tuổi cũng đâu phải còn trẻ nữa. Trong lúc bí quá không còn cách nào nên đành gọi điện cho con rể. Kể đến đây mẹ tôi mỉm cười một cách mãn nguyện. Cũng may con rể là một người tốt. Mẹ chỉ nói có mấy câu mà nó đã đưa bố con vào bệnh viện khác. Bố con thấy con rể xuất hiện thì cũng nghe lời răm rắp Dương ạ. Mình nó còn nhờ phó giáo sư khám cho bố con, cho bố được khám chế độ điều trị chăm sóc tốt nhất. Nhưng mà bác sĩ chẩn đoán bố con bị suy tim cấp độ 1. Tôi nghe mẹ nói đến đây thì chân tay rụng rời, tiếp thuốc nhuộm trên tay cũng rơi xuống đất. Bố mẹ không muốn nói cho con biết vì sợ con lo, nhưng mẹ đã nghĩ rất nhiều. Chuyện này sớm muộn gì con cũng phải biết thôi, nên mẹ không muốn giấu con nữa. Khi biết bố con bị bệnh ấy, mẹ cũng bàng hoàng. Khi ra viện mẹ đứng không vững, nhưng con rể đã ở bên an ủi mẹ. Mẹ vẫn nhớ như in những câu mà nó nói với mẹ. Mẹ đừng quá lo lắng. Suy tim độ 1 thì hầu như không có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của bố. Chỉ cần bố tuân thủ đúng thuốc của bác sĩ và không làm việc nặng thì không sao cả. Mẹ ở nhà quan sát bố, con sẽ đưa bố mẹ đi khám thường xuyên. Có vấn đề gì con cũng giải quyết được. Tôi đã thực sự chấn động trước những lời nói của mẹ về Minh. Mấy ngày nay, bố con không đi làm vì phải nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ. Bệnh tình của bố, tạm thời con đừng nhắc đến, không bố lại sợ. Tâm lý bố như thế nào con biết mà. Cứ bình tĩnh để bố điều trị. Còn về con rể, quả thật mẹ thấy đó là người đàn ông rất tốt. Khám phòng VIP như vậy hết mất mấy chục triệu cũng là nó trả đấy. Nếu không có nó, mẹ đã chẳng biết bố bị bệnh gì. Với cái tính cố chấp ấy, nếu cứ không khám rồi lại xảy ra những chuyện không may. Mẹ thấy nó là một người đàn ông tốt, chững chạc trưởng thành, biết lo toan cho gia đình hai bên nội ngoại. Hơn nữa nó còn chẳng phân biệt giàu nghèo mà nhiệt tình giúp đỡ. Đó là một người đàn ông hiếm có mà con may mắn có được. Vì vậy con cố gắng chăm sóc cho chồng tốt nhé. Vâng, nhà có chuyện gì mẹ đừng giấu con nữa. Con sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn. Ừ, với lại mẹ còn có một điều quan trọng muốn dặn con nữa. Vâng, mẹ nói đi ạ. Đời người phụ nữ, lấy được một người chồng tốt coi như may mắn được nửa cuộc đời rồi. Thế nhưng dù gia đình chồng bề thế như vậy, cũng không được có cái tính dựa dẫm. Hãy kiếm cho bản thân một cái nghề. Chỉ cần sáng đi làm tối về chăm lo cho gia đình là được. Để ba mẹ chồng thấy rằng con không hề có ỷ lại. Tiền chắc chắn sẽ không kiếm được nhiều bằng bên gia đình chồng, nhưng sẽ không sợ bị coi thường. Hai tay tôi siết chặt lại, thầm ghi lòng tạc dạ những lời mẹ chỉ dạy. Con nhớ rồi ạ, con nhất định sẽ nghe lời mẹ. Cuộc trò chuyện của mẹ con tôi kết thúc khi mẹ phải đi gội đầu. Tôi và bố xuống chuẩn bị cơm nước. Đứng sau bờ lưng vững chãi của bố, đã có nhiều lần tôi muốn hỏi về bệnh tình của bố vì lo lắng. Nhưng nhớ lại lời mẹ, bố tôi chắc chắn vì sợ tôi lo nên không muốn tôi biết.